Kính chào sự tôn đức và thân chào tất cả quý nhân vật Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua bài 18, ba ái khác là sắc ái, vô sắc ái và thức ái. Rupa tanha, arupa tanha và irupa tanha. Ái tanh hai trong nhiều ngữ cảnh của kinh điển có nghĩa khác vọng, với ba đặc điểm là quá thích thú cái gì đó, hoặc là chán nản cái này mong cầu cái kia, hoặc là khao khát cái mà không bao giờ thỏa mãn như tánh cầu toàn chẳng hạn. Thì ở đây khi nói đến là sắc ái trong đề tài này, phải hiểu là ái chấp đối với sắc giới, là khát vọng thể nhập thiền sắc giới để từ bỏ sự dao động như giới. Còn vô sắc ái trong đề tài này là ái chấp đối với sắc giới, khát vọng để nhập thiền vô sắc để từ bỏ bản chất hạn cụ của sắc giới. Còn gì ái á, Niroha tanha đây không phải là nguyện vọng tha thiết đối với niết bàn hay là gì khổ, mà là sự khao khát chấm dứt hiện hữu hay quan niệm đoạn kiến, có thể hiểu là một thứ cực đoan tâm lý. Thí dụ như một người buồn nản muốn mình sẽ không hiện hữu của đời này nữa, dù kiếp trầm luân sanh tử, ở kiếp nấu như cái câu người ta nói, có nhiều người họ chán quá, họ không muốn sanh làm người nữa, kiếp sau xin chớ làm người, làm thân cây đứng giữa trời mà reo. Cái đó cũng quan niệm mà Niroha thành hai. Đối ngược với ba thứ này có thể hiểu qua câu nói của tôn giả Sarutaki, hỏi tại sao một bậc giải thoát không sống như tịch thì trả lời: tôi không ham muốn sự sống cũng không thiết tha sự chết, chỉ không khao khát trái cây xanh phải rụng. Đó là một trạng thái tự tại không truy cầu. Ở đây trong chú giải đó, thì khi mà nói đến Rupa Tanha thì giải thích như thế này: Rupa Thawe Chana Arago Rupa Tanha, tức là dục tham đối với sắc hữu, chúng gọi là sắc ái. Rupa Thawe Chana Arago Rupa Tanha là dục tham đối với vô sắc hữu thì gọi là vô sắc ái. Uccedaditi Sahagato Rago Nirodha Tanha, tức là ái tham liên hệ với đoạn kiến thì gọi là diệt ái. Thì đó là nội dung của đề tài ngày hôm nay. Và trong cái đề tài hôm nay đó, lẽ ra là do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải, nhưng mà không biết sao giờ này cũng thấy như vậy. Thì bây giờ cũng thỉnh Thượng Tọa Chất Đẳng giảng giải điều khuyết được không? Xin hỏi thượng tọa, Giới Đẳng có mặt trước máy không? Quý vị, hôm nay trong rừng không có người nào hết, có thượng tọa Giới Đẳng, nhưng mà thượng tọa Giới Đẳng thì không có ở trước máy, không có cầm mic. Trong rừng không có vị giảng sư nào cả. Thôi thì bây giờ xin mời cô Khê Ma đọc cho anh Chánh Kinh. Sau đó nếu không ai giảng thì chúng tôi sẽ giảng. Nam mô Bố Thầy ạ. Chúng con kính tri ân thượng tọa Tế sư. Đúng rồi, năm nay nó đầu năm mới nó có hung, thành ra từ MC tới giảng sư người nào cũng bị điện hết trơn á. Dạ bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì chị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an cư cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba pháp? Ba ái khác là sắc ái, vô sắc ái, diệt ái. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tế sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Chá. Kính thưa quý vị, khi nói đến ái thì đó là đề tài rộng rãi, nó là thiên hình vạn trạng. Chỉ có Đức Thế Tôn và Ca La Hán chân giảng giác, ngài mới thấu triệt, ngài mới hiểu rõ tâm của chúng sanh, chúng sanh ái lý như thế nào. Từ bên cái chuyện bình thường như là sắc đẹp chuyển hay, mùi thơm mùi ngon sực lạ, cho đến những cái trạng thái tâm lý như là có những cái khát vọng nó vượt ngoài cái dục lạc, mà chúng sanh ở trong đời họ nhầm tưởng nếu mà bỏ được danh lợi không đam mê sắc đẹp cái hay mùi thơm thì nó sụp lạc, là xem như mình đã bỏ được án. Nhưng mà với cái nhìn của Đức Phật đó, thì cái nhìn chúng sanh là biết rõ, thì chúng sanh đó mặc dù có thể bỏ được, có thể xuất ly khỏi dục ái, nhưng mà họ vẫn còn bị vướng mắc những cái ái khác, như là hữu ái, như là sắc ái, vô sắc ái. Thì ở đây, ở trong bài học ngày hôm nay đó, đề cập đến ba cái loại ái: sắc ái, rupa tanha, vô sắc ái, arupa tanha, dị ái, nirodha tanha, nirodha tanha. Có một cách nói khác về ba ái mà ngày hôm qua chúng ta học là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Hay là ngày hôm kia chúng ta học là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Nó có sự thay đổi như thế nào? Ở đây thưa thì ở trong chú giải nhớ rằng là Rupat Phave Tham Aragu, Rupat Tanha, Chanda Aragu tức là dục tham. Ở đây tức nghĩa là cái sự ham muốn. Sự ham muốn, khát vọng đối với sắc lượng. Thực ra chữ sắc hữu trong trường hợp này nó có một ý nghĩa rất đặc biệt, thưa quý vị. Theo cách giải thích của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì sắc ái trong đề tài này là trạng thái ái chấp đối với sắc giới, và khát vọng thể nhập thì sắc giới để từ bỏ thì dao động của dục giới. Thì cái này nó lại có liên quan đến bài học hôm qua, thì nói đến là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng ở đây đó thì cái chữ rupa phá là sắc hữu, được nói đến nó, nếu mà nói theo vi pháp thì nó có hai khía cạnh. Thứ nhất, tức là đề cập đến sắc hữu, nói đến cái pháp sắc giới, tức là 15 tâm sắc giới. Cùng 35 tâm sở phối hợp tâm sắc giới. Như vậy gọi là pháp sắc giới. Một cái cách giải thích khác thì rupa khawa sắc ngũ là để chỉ cho 16 cõi phẩm thiên sắc giới, ba cõi sư thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền và bảy cõi tứ thiền. Ba cõi sư thiền tức là cảnh giới, tái sanh của những vị đã đắc được sư thiền sắc giới. Ba cõi đó là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phẩm thiên. Ba cõi nhị thiền nhớ ba cõi nhị thiền nó thuộc về sắc hữu, là cõi thiển quang thiên, cõi vô lượng quang thiên, cõi quang thiên. Ba cõi này là cái cõi tái sanh của những vị đắc nhị thiền sắc giới và tam thiền sắc giới. Rồi ba cõi tam thiền sắc giới là cõi thiện định thiên, cõi vô lượng định thiên, cõi biến định thiên. Là cõi tái sanh của những vị, của những chúng sanh là đắc được tứ thiền sắc giới. Rồi bảy cõi tứ thiền là cõi quảng quả, quảng quả thiên, cõi vô tưởng thiên, cõi vô diệt thiên, cõi thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc tu cảnh, cõi sắc tu cảnh thiền. Như vậy 16 cõi này, bảy cõi tứ thiền ở trong kinh tạng hay ở trong nhiều pháp cũng có nói đến là cái cõi tái sanh cho cái cõi quảng quả thiên đó, là cõi tái sanh cho những người đắc được ngũ thiền sắc giới. Phàm phu và tánh hữu học đắc được ngũ thiền sắc giới thì sanh được khổ quản quả thiền. Nhưng nếu như người đó mà họ có một cái sự khát vọng, có cái nguyện vọng là đời sau không có tâm thức, để khỏi mất công suy nghĩ, khỏi có sự vướng bận với suy nghĩ, với suy tư. Cho nên người này do cái năng lực của ngũ thiền mà tạo ra cái sắc nghiệp mạng quyền, sanh lên cõi phạm thiên vô tưởng. Cõi này có sắc nhưng mà không có tâm. Còn riêng về đối với vị A-la-hàm mà đắc ngũ thiền thì vị này đắc ngũ thiền sắc giới, vị này sau khi mở chung, vị A-la-hàm không có tái sanh về cõi quảng quả mà cũng không có tái sanh cõi vô tưởng, mà vị đó tái sanh về cõi năm cõi tịnh cư. Năm cõi tịnh cư là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc túc cánh. Đó là 16 cõi mà chúng ta gọi là sắc hữu, rupa sopa, rupa sawe, chân arago, rupa tanha. Thì nó cũng nằm ở trong một cái phạm trù là cái sự khát vọng, cái tham muốn, đối với thiền sắc giới. Nhưng mà cái sự khát vọng đối với sắc giới ở đây nếu mà ái cái việc nhập thiền sắc giới thì cái này nó thuộc về hữu ái, thuộc về hữu ái. Học cái này đấy thưa quý vị, người Phật tử chúng ta khi mà không có theo sát chúng ta sẽ bị rối, có khi sẽ là hữu ái, phi hữu ái, có khi sẽ sắc ái, vô sắc ái, làm cho chúng ta rối tung lên đi. Cho nên trong trường hợp này chúng tôi muốn nói đến một cách đơn giản để cho các Phật tử chúng ta hiểu, tức là khi nói đến dục ái, sắc ái, vô sắc ái thì cái đó là cái sự ái chấp ở trong ba pháp, là pháp dục giới, kamavacara, dhamma, pháp sắc giới, và rupavacara dhamma, vô sắc giới, arupa, arupavacara. Arupa vachara dhamma. Còn khi mà chúng ta nói đến cái sắc giới, vô sắc giới và đoạn diệt giới thì trong trường hợp này thì chúng ta phải hiểu chữ sắc giới ở đây là cái sự ái chấp ở trong cái cảnh giới thiền thì sắc, cảnh giới thì vô sắc, hay là cái sự ái chấp ở trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Cái cõi vô sắc giới ở đây là cõi phạm thiên, chỉ có tướng nhìn quẩn, chứ tức là chỉ có tâm chứ không có, không có sắc. Hữu tâm là vô sắc, gọi là ở vô sắc. Cõi vô sắc là cõi tái sinh của những vị họ đắc được thiền không vô vi xứ, thức vô vi xứ, vô sở xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Bốn cõi vô sắc này lấy tên gọi như vậy đó, là vì lấy tên của một bốn loại thiền chứng vô sắc. Mà bốn loại thiền chứng vô sắc đó, thì gọi như vậy đó, không vô vi xứ, thu vô vi xứ, vô sở xứ, thì tính thì tự xứ, là lấy tên gọi của bốn đề mục vô sắc. Nhưng nếu ở đây chúng ta hiểu vô sắc ái là một sự ái chấp đối với vô sắc giới, là thì vô sắc là khát vọng thiện nhập thiền vô sắc giới để từ bỏ bản chất hạng của vô sắc giới. Thì như vậy cũng được thưa quý vị, chúng ta cũng hiểu gì cũng được. Còn khi mà đề cập đến diệt ái Nirodha Tanha, thì Nirodha này chúng ta dễ bị nhầm lẫn với tên gọi Niết Bàn. Niết Bàn được gọi là núi ra rác vô nhiễm, Nirodha là đoạn diệt. Cho nên ở đây theo công chú giải giải thích thì Nirodha Tanha trong trường hợp này là chỉ cái khát ái mà có cái quan liên quan đến cái quan niệm và trí, và có thể hiểu như là một thứ cực đoan tâm lý. Như là có một người khi mà họ buồn rầu nản chí, họ không có tu tập được thiền sát giới, không có tu tập thiền vô sát giới, người ngoài khi mà họ buồn nản như vậy, họ nản chí như vậy, buồn chán nản chí như vậy, thì họ sẽ có cái khát vọng khác. Có cái khát vọng là mình sẽ không hiện hữu ở cõi đời này nữa. Mình đừng có hiện hữu cõi đời này nữa. Họ có sự khát vọng như thế. Thì như vậy cho chúng ta thấy rõ ba loại ái rõ ràng. Khi mà khác ái đối với cái thiền sắc giới, nếu như người đó có cái sự tha thiết và tu chứng thiền sắc giới, có người tha thiết tu chứng thiền vô sắc giới, thì họ sẽ có cái sự khác ái đối với thiền vô sắc đó. Vì sao vậy? Vì những người này họ chưa có thấy rõ cái khổ luân hồi, cho nên họ cảm thấy cái sự an lạc của thiền chứng hay là cái sự hạnh phúc của các thiền nhập samapatti là tuyệt vời, cho nên họ mới ái chấp vào thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Nhưng mà có cái hạng người có một cái loại ái ba nên nó không nằm ở trong cái phạm trù là ái sắc hay vô sắc. Mà họ lại khởi lên một cái ái chấp với cái tâm lý cực đoan, là họ thiết tha khát vọng không còn hiện hữu của đời này nữa. Người này thì cái tâm của họ nguy hiểm hơn, bởi họ rơi vào cái trường hợp là đoạn kiến. Bởi vì một người chỉ có vị mà chứng được quả A-la-hán, tâm vị nó giải thoát, rồi vị mới đó mới biết rõ là sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì cái đó là một vị A-la-hán đã tâm đã được giải thoát, vì đó mới thấy rõ biết rõ như vậy. Còn phàm phu chúng ta thì dù chúng ta muốn hay không muốn thì nó vẫn có cái sự tái sanh. Nhưng mà nếu khi mà chán cuộc đời này, chán đẹp cái ngay mùi thơm vị vô sắc lạc, chán danh lợi, người này có cái khuynh hướng thiền định trước hết là họ đắc được thiền sắc giới, gọi là rupasana. Đắc được thiền sắc giới là có một cái hạnh phúc, một cái sự an lạc nhất định. Và vì cái sự an lạc đó, sự an lạc của cái việc mà từ bỏ các dục, đi bất thiện pháp, thì họ thấy đó là tuyệt vời, nên họ nảy sinh cái ái chấp đối với thiền sắc giới. Và trong thân tinh đạo cũng có nhắc đến trường hợp một người khi họ nhàm chán thì sắc giới dù rằng có cái sự hạnh phúc đó nhưng mà vẫn còn bị hệ thuộc bởi cảnh địa ngục khổ sắc. Cho nên vị này sau khi đã vượt qua cái thì sắc giới vì ở hành thiền với cái bốn địa ngục vô sắc, hai cái địa ngục đầu là thấy rằng hư không không bờ mé, akasu ananto chính vừa trú để nhất thiền vô sắc. Tức là không bị xứ thiền. Rồi một vị đã đắc được để nhất thiền vô sắc, rồi vị đó lấy cái tâm thiền chứng vô sắc đó để làm cái đề tài sự điểm, nghĩ rằng chỉ có tâm thức mới là không có giới hạn, không có. Cái hạn định chứ không phải là hư không. Sau khi phủ nhận như vậy, vị này chứng được cái thiền thứ vô vi xứ, nói rằng chỉ có tâm thì mới là vô biên, thật là vô biên vô nha năng anh đang tạo, không có tổng cùng, không có điểm tổng cùng cao. Khi mà chứng được thiền vô sắc rồi, ở chứng được thiền thức vô vi xứ rồi, thì vị hành giả tiến đến với suy nghĩ cho dù thứ này hay thứ kia cũng vẫn khó, vì này mới có quan niệm là nát cái tiền chỉ, nát cái tiền chỉ là không có gì cả, rồi về để chứng được cái thiền vô sở hữu xứ. Nhưng mà khi đã đắc được thiền vô sở hữu xứ rồi thì vì đó nhìn lại mới tâm mới quan niệm rằng phải tử, mà cũng không phải, cũng không không phải có tử, gọi là phi tử, phi phi tử xứ. Thì vị này chứng được cái thiền vô sắc. Nhưng mà hễ chấp ái chấp đối với cái thiền sắc giới hay là thiền vô sắc giới, thì cái sự ái chấp đó nó cũng không có nguy hiểm cho bằng cái sự ái chấp với quan điểm là mình không có hiện hữu trong cuộc đời. Khi mà họ quan niệm như vậy là quan niệm sai. Vì sao vậy? Bởi vì họ chưa có đạt được, chưa có cái sự tuyệt trường thì nào, thì làm sao có thể chấm dứt được sự tái sanh luân hồi? Nhưng mà hãy họ chán cuộc đời thì họ lại có cái sự mơ mộng khát vọng là không còn hiện hữu trong cuộc đời này. Chính vì thế mới có những người mà họ chán đời rồi họ tự sát, tự vẫn mà chết. Cho nên cái loại ái thứ ba, tức là diệt ái, Nirodha Tanha, tức là cái sự khắc ái, nó có liên quan đến cái đoạn ký Uccedavithi Sahagato. Thì chúng ta xét lại trong cuộc sống này, bản thân chúng ta thì khi học hiểu Phật pháp rồi thì chúng ta làm gì mà có thể mơ ước cái sự không có mặt trong cõi đời được? Phải có thôi. Nhưng mà nếu mà tâm tham đắm ở trong dục trần bị nó bỏ được, thì bị đó lại nghĩ đến cái việc mà tôn chính thì sắc giới và tham đắm ở trong cái thì sắc đó, thì gọi là sắc ái. Rồi vô sắc ái tức là vì đó có cái sự tinh tấn nỗ lực để thực hành đắc được cái thiền vô sắc, rồi vì này khởi lên cái sự ái, ái biết đối với thiền vô sắc. Thì ở đây đó, trong ba loại ái, thà rằng khi mà chúng ta chưa có được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, thà rằng chúng ta có hai cái loại ái là sắc ái vô sắc ái, dù sao đi nữa, nếu sắc ái vô sắc ái nó thuộc về hữu ái hay là chấp cái thường ý thì nó cũng đỡ hơn là diệt ái, tức là chấp cái đoạn kiến. Ở trong bài kinh Phạm Vọng, Đức Phật Ngài cũng có nói đến cái trường hợp mà chúng sanh rơi vào cái tình trạng sắc ái mà đoạn kiến, mà thường kiến là như thế này, tức là từ ở cõi phạm thiên sanh xuống cõi người, rồi họ tu chứng thiền, họ sanh lên trở phạm thiên, sanh khỏi phạm thiên nữa, lúc bây giờ họ không biết, nhưng mà họ nhìn thấy cái vị đại phạm thiên vẫn còn sống cho đến bây giờ. Hồi trước họ sanh thì khỏi sắc giới rồi, họ thấy đã từng thấy cái vị Phật kia. Bây giờ sau khi họ mệnh chung, họ sanh lại cõi người, họ tu hành, họ đắc thiền rồi sanh được cõi đó, họ vẫn gặp cái vị đại Phật kia đó, thì họ mới cho rằng cái vị đại Phật kia đó là vĩnh hằng. Thì như vậy giữa cái sắc ái của sắc ái nó trở thành hữu ái, tức là sắc hữu và phi sắc hữu. Thì trong trường hợp này, thà chấp cái thường kiến còn hơn là chấp cái đoạn kiến nguy hiểm. Chấp đoạn kiến là cái quan niệm của người đó, ái chấp một cách sai lạc, làm gì mà có thể ước vọng ta sẽ không hiện hữu cõi đời này, làm gì họ có thể ước vọng được điều đó. Nhưng mà họ cứ thích thú ái chấp theo cái quan điểm là ta sẽ không có hiện hữu trong cuộc đời này, và chính vì suy nghĩ như vậy chết là hết. Cái quan điểm đó mới khiến cho chúng sanh này mới là hành động thân ác, khẩu ác và ý ác, mới đi đến cái chỗ thối đọa trong cực lạc. Với những người xưa họ có câu nói rằng: nên chấp hữu như tu duy, mà chấp vô như tự tử. Thà chấp thường chớ đừng có chấp đoạn kiến. Đi một trên một cái con đường lộ, thà rằng chúng ta đi trên đoạn đường dài, chúng ta đánh một cái vòng lớn, vậy trước sau cũng tới. Còn nếu như mà nghĩ rằng đi tắt rồi tới phóng xe theo cái ngõ rẽ, hoặc là đi theo xuống ruộng, thì nó chết, chết cười. Cho nên giữa cái ái sắc, ái vô sắc và ái đoạn diệt đó, cái này chúng ta phải suy nghĩ. Ở trong cuộc sống của chúng ta, có đôi lúc chúng ta buồn, chúng ta chán, không có tha thiết gì cõi đời nữa. Nhưng mà lúc đó nếu như chúng ta không có biết Phật pháp, không có chánh kiến, thì chúng ta lại chỉ ao ước mình có xuất hiện trong cuộc đời này. Thì thay vì như vậy, một người tu tập chúng ta, hiện tại chúng ta đang chán nản, đang buồn chán, thì chúng ta hãy tích cực và tu tập làm có cái công đức phước báo, để đời sau chúng ta có cái sự an vui. Nhưng mà nó chung quy thì cho dù chúng ta bỏ được cái đoạn diện ái nhưng mà còn chấp ái sắc hay vô sắc đó, thì nó vẫn còn khiến cho cái sự tiếp nối sanh tử luân hồi và cái sự khổ đau. Nên chúng ta phải nỗ lực tinh tấn để chúng ta triệt tiêu phiền não, trong đó có cái ái, thì như vậy chúng ta sẽ tu tập đúng theo cái đường hướng. Giải thoát. Chứ còn không có đoạn gì ái mà còn dính mắc bởi cái sắc ái, vô sắc ái, cái điều này nó cũng còn nguy hiểm mà đi đến cái chỗ sắc tử luân hồi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì không biết lý do gì mà Thượng tọa Pháp Tân lại vắng mặt vào cái ngày Phật sự thuyết giảng của mình, nên chúng tôi điều quyết để giảng cho bài học này. Bây giờ thì xin mời, không biết Thượng tọa Giác Đẳng có mặt ở trước quán không? Ở trong room hiện tại thì chỉ có quý vị có thấy Thượng tọa Pháp Đăng online có mặt ở trong room mình không? Dạ, yeah. Đại Đức Nguyên không có mặt ở trước máy không? Chúng tôi phải điểm danh lại các giảng sư. Dạ, yeah. Và bây giờ chỉ còn có một người nữa, một vị giảng sư nữa là Thượng tọa Giác Đẳng. Không biết Thượng tọa Giác Đẳng có mặt ở trước máy không? Quý vị có thấy Thượng tọa Giác Đẳng online? Mà có mặt ở trước mắt. Dạ. Dạ, bây giờ thì được, xin được cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng quan hỷ chủ trì điều hợp cho cái phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Sao tu kính thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận và trách nhiệm về đề tài của sắc ái, vô sắc ái và diệt ái. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, chúng xin được chức là cái thỉnh được tọa thì giờ thỉnh thì tôi học đăng, dạ thì tôi học đăng trả lời cho câu đầu tiên, bí thư học phó đăng có nghe rõ không? Dạ, thỉnh học đăng nhé. Nếu mà đối với một số người thì họ quan điểm rằng mình sống ở cõi dục giới, mình tu trong cõi dục giới cũng chưa xong nữa, thì nó có lý do gì mà mình phải bận tâm đến cái gọi là có cái sắc ái hay là vô sắc ái. Giống như là mình là nhà nghèo thì mình đâu có cần phải lo lắng là mình bị dính mắc vào những cái chuyện như là xa hoa hay những chỗ cao sang, những cái đó mà gói không tới sao mà mình phải nghĩ thế. Thì Thượng tọa Pháp Đăng có nghĩ rằng sắc ái và vô sắc ái là một kiết sự đối với chúng ta hay không? Cũng một số vị nghĩ rằng cái đó không nó phải là kiết sự, thì xin Thượng tọa dùng cái lý lẽ thường thức của chúng ta bên ngoài để mà giải thích là tại sao sắc ái vô sắc ái mặc dù có hiện tại nó không có nhưng mà nó vẫn là một sự kiết sự. Kính thưa Thượng tọa. Hello. Dạ. Con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Thế Tôn Đức Tăng. Xin chào dạ, cô tu nữ, xin chào Phật tử. Thật sự thì chúng ta ở trong cõi dục, nhưng mà thật sự vấn đề sắc ái hay sắc ái cũng là kiết sử. Tại sao vậy? Vì thường thường chúng ta muốn đi đến giác ngộ đó thì chúng ta phải trải qua. Và chúng muốn giác ngộ chúng ta cũng cần hiểu biết, vì cái đường hồi nó dài. Chúng ta tu thì hiện tại kiếp này chúng ta chỉ sanh trong cõi dục, nhưng mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều kiếp chúng ta cũng đã từng chứng thiền, cũng đã từng sanh về cõi sắc và cõi vô sắc, rồi chúng ta cũng hoại thiền ở cõi đó và chúng ta sanh xuống cõi dục. Cứ lanh quanh lẫn quẩn như vậy, đó là cái hình ảnh mà Đức Phật ngày muốn cho chúng ta hiểu được như vậy. Vì nếu chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta không có tránh khỏi. Bởi vì thấy những người mà họ có tâm, tuy rằng có tâm nghiệp giới, nhưng mà là chúng ta tu tập đó, chúng ta tu tập thiền, chúng ta cũng có khả năng để tu tập thiền. Tuy rằng bây giờ chúng ta không có tu tập, nhưng mà biết đâu một lúc nào đó chúng ta sẽ, cái sự hiểu biết của chúng ta sẽ đôn đốc chúng ta, sẽ thúc giục chúng ta để tu thiền. Và khi chúng ta tu thiền như vậy, chúng ta vẫn phải hiểu rằng có một cái cõi vô tưởng. Những người họ tu thiền, họ chứng, nhưng mà họ nhập trong thiền rồi họ ra khỏi thiền đó, thì họ vẫn thấy cái tâm nó phiền thức. Nên cuối cùng họ phát triển lên một cái cách mà gọi là không có tâm. Họ nguyện là họ không có tâm. Và như vậy thì họ mới tái sanh vào cõi vô tưởng, giống như là con búp bê mà suốt 500 kiếp thế đó. Mà họ vẫn tồn tại như vậy vì cái sự tục sinh của họ vào trong cõi này. Và Đức Phật cho biết rằng đối với các vị Bồ Tát chánh đẳng giác đó, thì không có lỗi cái trạng thái này, chứ còn lại đó thì tất cả chúng sanh thì không có ai không lọt vào những cái trạng thái này. Tại vì các ngài biết mà các ngài hiểu được cái khổ của danh sắc. Tại vì có tâm á, thì cái tâm nó vẫn biết cảnh, biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Giống như bây giờ chúng ta khao khát được ăn ngon, được có một lúc mà chúng ta được ăn ngon, chúng ta sợ bệnh tiểu đường, sợ bị béo phì, sợ bị đột quỵ, thì chúng ta phải lao, phải tìm một cách để lao động, tìm một cách để chạy bộ hoặc là tập thể dục, thể hình đồ, để cho chúng ta có thể sống tốt. Tuy rằng cái lúc chúng ta nghèo khổ, chúng ta muốn cho được sung sướng, nhưng mà khi sung sướng rồi chúng ta cũng thấy rất là nhiều hiểm họa. Những người sung sướng, họ có người ăn kẻ ở, người làm kẻ lo đó, thì họ ăn xong rồi họ nằm, ăn xong rồi họ ngồi, thời gian thì họ sanh ra những cái chứng bệnh. Thì chúng ta thấy rằng cái điều đó hiện giờ đó là sự thật. Vậy khi một người nghèo thì muốn cho giàu, khi mà giàu rồi thì nó cũng có những cái hiểm họa của giàu. Thì chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta có thể là chúng ta bận biểu trong cái cõi dục, nhưng mà có lúc nào đó chúng ta rảnh rang, chúng ta tương đối, chúng ta có cái phước nó trổ xanh, chúng ta có những cái điều kiện, có cái thời gian, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tu thiền. Và chúng ta cũng rất vào các cái tầng thiền mà chúng ta cũng dính mắc vào các tầng thiền như là các chúng sanh khác mà thôi. Vì điều đó nên Đức Phật ngài mới nói rằng cái sắc ái và sắc ái đó cũng như là những cái lậu hoặc, đó là những cái phiền não nó cột trói. Vì nếu không có những điều đó chúng ta đã giác ngộ rồi, nhưng mà quanh quẩn nó cũng là điều này, nó cột trói chúng ta. Chúng ta thấy ông A Tu Đà Tiên ông cũng đắc được thiền vô sở phi phi tưởng xứ, hoặc là Út Đá Cá Ramabutta ông cũng đắc được vô sở hữu xứ. Thì rất là nhiều những chúng sanh họ đắc thiền, và họ sanh vào các cái cõi vô sắc đó. Rồi Đức Phật này cũng cho biết rằng vì họ không có hiểu được cái vị ngọt, cái nguy hiểm và cái xúc ly, họ không hiểu được cái vị ngọt của cảm thọ. Khi mà mình chứng thiền đó là những cái cảm thọ lạc thọ, hỷ lạc, ly dục đó, ly hỷ trú xả, hoặc là xả niệm thanh tịnh đó, là những cái trạng thái cảm thọ đó, là những cái vị ngọt của thiền. Và nếu mà chúng ta không biết đó, chúng ta cũng vẫn dính vào cái vị ngọt đó, và cuối cùng thì chúng ta bị nguy hiểm là các thiền cũng bị hoại. Các cái thiền nó cũng là pháp vô vi, nó cũng không có tồn tại gì. Chính vì cái điểm đó đó nên chúng ta thấy Đức Phật này nói cái vị ngọt của dục, ngọt của cảm thọ, cái nguy hiểm của cái vị ngọt của sắc. Thì cái nào nó cũng có vị ngọt, nó cũng có nguy hiểm, nó cũng có xuất ly. Người trí thì họ thấy được cái vị ngọt, họ thấy được cái nguy hiểm, họ xuất ly. Còn đối với phạm vô chúng ta đó, nếu mà không có nghe Đức Phật và không được các vị đệ tử của Đức Phật thuyết giảng á, thì chúng ta không có người nào tránh thoát hết đó. Nên Đức Phật ngày thường nói đó, đối với chúng sanh này được giác ngộ hay được hiểu biết đó, là do nghe pháp từ Đức Phật hoặc là nghe pháp từ đệ tử của Đức Phật. Trừ ra hai vị này thì họ không có thể nào có được cái sự hiểu biết này. Chính vì điểm đó, đó nên Đức Phật ngày nói rằng tất cả chúng sanh đó, mà giác ngộ được đó, nhờ Đức Phật, Đức Phật thuyết giảng hay là đệ tử của Đức Phật thuyết giảng, và người đó có cái khái niệm khổ trong các cái sự trói buộc cõi sắc hay cõi vô sắc, các cái sắc hữu vô sắc hữu nó cũng là vị ngọt, nó cũng có cái gì vị ngọt. Chính vì vị ngọt nên chúng sanh bị đam mê trong đó, và chúng sanh không có liễu tri được nó, nên cuối cùng thì chúng sanh bị đau khổ. Thì cái điều đó là được Đức Phật ngài thuyết giảng trong bài kinh Đại Cổ Quẩn. Chính vì điểm đó đó, chính vì cái điều đó đó nên chúng ta tin chắc rằng mình tuy rằng hiện giờ đó mình bị cơm gạo áo tiền sự sống ràng buộc chúng ta, nhưng mà có lúc nào đó chúng ta sẽ được thảnh thơi, chúng ta có thời gian, và chúng ta cũng không biết tận dụng cái thời gian, hoặc là chúng ta biết tận dụng cái thời gian nhưng mà chúng ta lại dính vào những cái thiền sắc, thiền vô sắc, và chúng ta bị cái vị ngọn của nó tiêm nhiễm, và những cái lậu hoặc phiền não trong quá khứ nó cũng bùng nổ và nó làm cột trói chúng ta không có thoát khỏi. Chính vì điều đó nên chúng ta cần phải nghe để hiểu, và chúng ta mới sanh ra cái tâm. Nên Đức Phật nói rằng ngoại đạo họ chứng các loại thiền này, nhưng mà họ mắc vào đó, cuối cùng họ cũng bị đau khổ. Còn đệ tử của Đức Phật dù có chứng các loại thiền này, nhưng mà đệ tử của Đức Phật biết được tránh thoát ly, vì biết đó là pháp hữu vi. Hễ mà pháp hữu vi thì do suy tư tác thành, và phạm những cái gì hữu vi thì đều có sanh diệt, không có gì tồn tại hết. Chính là đệ tử Đức Phật khác với ngoại đạo, khác với đệ tử ngoại đạo là như vậy. Thì trong cái câu này con xin trình bày như vậy. Nếu có gì cần nói thêm thỉnh đừng vào bây giờ, thì con xin lên với cái thân cận. Sao thưa quý trình thưa tòa pháp đăng, bất thưa tòa tổ sư, thưa tòa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tòa tổ sư nghe được kính thỉnh, thưa tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa tổ sư, thưa tòa có ở trước máy và nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ thưa tòa tổ sư không có ở trước máy. Đại đức Nguyên Thông, đại đức Nguyên Thông có nghe được không? Nếu đại đức Nguyên Thông có bắt thứ mấy và nghe được xin chứng để được nguyên thủ và nghĩ chắc chung cũng phải chứng. Chừng như để được quyết của bạn để chúng tôi thông mà để chúng tôi thông một điều đó là tất cả chúng ta muốn đạt được điều gì đó thì đều phải có cái ý muốn. Ở trong trường hợp này, ví dụ mình nói là mình muốn chứng thiền sắc giới, thiền vô sắc, thì chúng ta đều cần cái chân đá, cái ý chí, ý muốn. Nhưng mà làm thế nào mà chúng ta gọi là phân biệt được sự khác biệt giữa ý muốn và ái chấp? Ái chấp ví dụ như chúng ta có ái sắc và ái vô sắc chẳng hạn, thì bình thường một người hành giả tu tập mà có được cái ái chấp, có được cái sự khao khát đối với mong mỏi chứng đắc thiền thì đó là điều quá tốt. Nhưng mà khi mình gọi là có cái ái sắc và ái vô sắc thì trở thành kiết sử, thì đại chúng tôi quan hệ thuộc biệt rõ cái gọi là cái ý muốn hay là cái tâm nguyện để chứng đắc nó khác với ái chấp chỗ như thế nào. Xin thỉnh đề được quý thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con là Nguyên Thông, con xin được thảo luận cái chữ chanh đá là cái ý muốn làm một điều việc gì đó, mà cái điều việc đó không có phải là ý muốn thuộc về tham dục. Cũng có thể, nhưng mà cái chanh đá này nó nói lên cái ý muốn mình làm cái điều gì đó, cái tâm muốn mình làm. Trong khi cái tan há là cái khát ái để ta tầm cầu dục lạc đó đây thuộc về sắc thanh hương vị xúc, ví dụ là mắt thấy cái sắc mà khả ý khả lạc, ý thì muốn điều gì nó dẫn đến dục lạc thì cái đó gọi là cái tan há. Do đó cái mà cái một người tỳ kheo hay là một người Phật tử mà trong tâm khởi lên cái ý muốn là chắc chứng đắc được những tầng thiền sắc giới từ sơ thiền đến tứ thiền, hay là tầng thiền vô sắc giới từ không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ đó, thì đó là tầng thiền ở vô sắc giới. Thì cái ý muốn để chứng đắc thiền để mà hướng dẫn mình đi đến đạo quả, tức là sau khi mình chứng đắc thiền như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cái kiếp của ngài đã, ngài nhớ lại những cái lúc mà ngài còn nhỏ 7 tuổi ngài chứng sơ thiền như thế nào, rồi bây giờ ngài là ôn lại cái điều đó rồi lên nhị thiền, lên tam thiền, tứ thiền, rồi ngài đưa tâm về cái túc mạng minh rồi vân vân, thì ngài sẽ chứng đắc là tam minh, ngũ thông, lục thông. Thì cái điều đó mà mình muốn chứng đắc được thiền thì cái đó không gọi là tham ái hay khát ái, không gọi là tanha, mà cái đó chỉ là cái chanh đá. Thì cái chanh đá được là ý muốn thiện, ý muốn của người hành giả được chứng đắc tận thiền để mà tinh tấn tu hành hướng về giải thoát, thì cái điều này thì nó không có bị kẹt. Còn ngược lại, từ mà muốn chứng thiền để ở trong cái trạng thái thiền, khi kính thưa sư phụ, khi mà người hành giả đó là chứng được sơ thiền hay nhị thiền hay tam thiền hay tứ thiền, hay là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thì họ hưởng cái an lạc, cái vui vẻ đó. Mà cái an lạc, cái vui vẻ đó, đôi khi cái người hành giả đó đam mê, vì đam mê không có tiến thêm nữa. Vì vậy cho nên những cái vị sư mà thường thường là có lẽ là hiểu không hết, thì không có khuyên hành giả hay đệ tử mình tu hành để chứng những bậc thiền của sắc giới là sơ dị thập tam tứ thiền, hay là những tầng thiền của vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phương tứ xứ. Sự thật ra nếu mà người sư phụ mà giảng giải cho học trò biết là cái ích lợi của những tầng thiền đó như thế nào, chứ đừng tham đắm, tham chấp. Cái vấn đề mình chứng được và mình ở trong cái đó và mình dính mắc vào cái đó là hai việc khác nhau. Chứng thiền để mình biết rằng cái tình trạng, cái trình độ của mình đi đến đó để rồi tu thêm, thì chuyện này nó không có dính dáng gì cái sự mà dính mắc. Còn những người mà chứng thiền rồi khoe khoang rồi dính mắc thế này thế nọ thì cái đó là cái nó trở thành là cái tan há, là cái dính mắc đó. Thì ra trong cái chính những bốn bậc thiền của sắc giới là sơ thiền đến tứ thiền, và bốn tầng thiền của vô sắc giới là không vô binh xứ, sức vô binh xứ, vô sở xứ và phi tưởng phi phương tưởng xứ đó. Thì những cái tầng thiền nó chứng nhau, nhưng mà cái tâm họ khác nhau. Người mà có cái chăn đá là để chứng thiền, tu chứng thiền để tiến tới, rồi đưa cái tâm mình về thiên nhãn minh, đi tâm nhìn ở túc và trạng minh, đi tâm mình giờ để chứng lậu tận minh. Thì những cái đó là người hành giả đó có cái ý tốt để chứng thiền, thì cái đó chỉ gọi là chăn đá, chứ không phải gọi là tan há. Mà người mà chứng thiền mà thấy rằng mình hả hê, mình quan hỷ, mình ở trong đó, rồi mình mê bằng ở trong đó để cảm thấy cái trường hợp an lạc, thì cái người đó gọi là cái tham ái. Từ cái chứng thiền đó, đó ban đầu thì có cái ý tưởng là chan đá, nhưng mà sau thì mê sai trong đó, là kiêu mạn trong đó và khoe khoang trong đó, và là dính mắc trong đó, thì cái đó sẽ trở thành là cái tan há. Là cái vấn đề đó là cái người hành giả phải thấy rõ ràng, còn nếu không thấy rõ ràng thì người hành giả đó có lẽ là chưa hiểu rõ cái mục đích của mình. Cái mục đích của chúng ta, của tất cả chư vị Phật tử và tỳ kheo trung lúc này, mục đích tối hậu của chúng ta là giải thoát. Giải thoát là phải chứng thánh quả, tức là sơ nhị tam tứ quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Và cái đó là cái mục đích của chúng ta, chứ không phải là chứng được những tầng thiền rồi dính mắc trong đó, là ở trong đó rồi khoe khoang trong đó, rồi khi thân hoại mạng chung rồi có thể là sanh vào cái những cái nơi mình tầng thiền mình ở, rồi ở đó mà hưởng dục lạc, rồi sẽ cái thọ mạng nó hết, thọ mạng nó hết rồi trở lại xuống trần gian này, rồi có thể là xuống địa ngục, là bởi vì chúng ta có cái kinh nghiệm của một bà hoàng hậu, đó, mà trong cái tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, bà ta là một bà là hoàng hậu đẹp đẽ tuyệt vời, nhưng mà không có tu hành, không có bố thí, không có cúng dường tam bảo. Khi mà chết thân hoại mang chung thì bà ta sanh ra con bọ hung. Thì con bọ hung đó rồi gặp con bọ hung được rồi mê sai, rồi Đức Phật Thích Ca mới hỏi là hoàng hậu con còn nhớ đến đức vua hay không. Thì hoàng hậu nói không, tôi không còn nhớ đức vua này nữa. Thì ông vua nghe nói như vậy mới là đem cho cái xác của hoàng hậu để đem thiêu đốt, chứ không có giữ lại mà tối ngày mà khổ sở vì một bà hoàng hậu của mình đã qua đi rồi. Vì vậy cho nên có nhiều người mà ở những cảnh giới mà họ là con bọ hung ở trong đống phân, nhưng mà do họ hạnh phúc là tại vì trong cái cảnh giới đó họ thấy như vậy là cái mục đích và cái lý tưởng của họ. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, khi mà chúng ta ở trong một cảnh giới người thì chúng ta tưởng là chúng ta sạch sẽ, nhưng mà cảnh giới người này cái thân thể của chúng ta nó hôi thối hơn 100 do tuần mà chư thiên là không thể trở về đây. Cho nên đừng có nói là mình nói là mình nguyện cái người này người kia chết rồi sẽ thấy và trở lại nói chuyện mình. Họ không bao giờ trở lại vô nói chuyện mình đâu, là tại vì đứng gần mình là hôi thối rồi. Có một lần á thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bị bệnh thiết lỵ, rồi cái chư thiên nó xuống là rồi hỏi, rồi Đức Phật nói cho mấy ông đi về cõi trời đi, chờ gì xuống đây là quý ông sẽ thấy cái thân thể của Như Lai là hôi thối rồi khó chịu. Thì chư thiên mới nói đúng rồi, thân thể của chúng sanh thì thân thể của con người ở trần gian này thì nó hôi thối, nhưng mà cái đức hạnh của Thế Tôn đã bán đi cái mùi hôi thối đó, thì xin cho phép con đổ phân đồ tiểu, nước tiểu cho Thế Tôn. Nhưng mà Thế Tôn bảo những người đi về đó, sự việc cũng như vậy lập lợi đối với ngài Sariputta. Trong những ngày cuối cùng của ngài Sariputta, ngài cũng bị bệnh như vậy, và chư thiên cũng thiên đế Thích Sắc Chá và các vị tứ thiên vương cũng xuống đổ phân cho ngài, ngài cũng cảm ơn rồi đuổi về đi, bởi vì ngài nói là ngài có thị giả rồi. Vì vậy cho nên chúng ta sống trong cái quốc độ, cái quốc độ của chúng ta là thấy theo cái nhìn của chúng ta, chứ sự thật nó không phải là như vậy. Vì vậy kính thưa sư phụ, cái sự dính mắc của những tầng thiền sắc giới là sơ thiền cho đến là tứ thiền, và vô sắc giới là không vô biên xứ đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đó là sự dính mắc của cái tâm của người hành giả. Bởi vì người hành giả đó không thấy rõ, và cái mục tiêu của người họ là chứng thiền để làm cái gì, chứ không phải là chứng thiền là những cái bước, những cái bước ngoặt của mình để mình đến đó rồi chứng hướng cái tâm mình để đi về cái giải thoát, là hai điều khác nhau. Kính thưa sư phụ, đó là cái sự lý giải của con trong cái lĩnh vực này. Con xin trao mai là chư sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều con nói không được đúng. Dạ, con xin chân thành tri ân chi vị đã lắng cho nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Phật, con kính mời sư phụ trở lại mai. Sa thú cái trình là thầy Đức Nguyên Thục. Bạch thư tổ thầy sư, thư tổ có còn ở trước máy không? Và nếu thư tổ thầy sư nghe được cái tính, thư tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Bạch thư tổ thầy sư, sự khao khát của gì? Khi chúng ta nói diệt ái, Niro Tha Tanh Ha, nó khác với cái sự mong cầu chấm dứt sanh tử lấy tham ác khác nhau như thế nào? Xin thưa đồng quan hỷ giảng về điều này. Kính thưa thưa thưa sư. Kính thưa bậc thầy, kính bạch chư tổ đức, kính thưa quý vị. Cái sự khao khát của diệt ái Niro Tha Tanh Ha và cái sự mong cầu chấm dứt sanh tử, nó có sự khác nhau sẵn. Vì một người mà họ chưa có được một cái sự thực hành, họ không có sự thực hành theo cái con đường chánh đạo hay là một cái phương pháp để diệt trừ phiền não chấp chấp sanh tử luân hồi, họ chưa có được ý nha. Họ chưa có được cái trí tuệ, cái niềm tin để hiểu được mục đích chấm dứt sanh tử luân hồi là cái gì, là niết bàn. Họ chưa có hiểu được, họ chưa có hiểu được là khổ này có tập khởi đầu vô minh vãn, và họ chưa hiểu được cái con đường để đưa đến sự diệt khổ, tức là bát chánh đạo. Họ chưa có hiểu được bốn cái chân lý đó, mà họ có cái sự khao khát. Vì họ đã chán, quá chán ngán và nản, họ chán ngán và nản chí, cuộc sống. Họ đi đến cái chỗ bế tắc tâm lý và họ chỉ ước ao cái khát vọng của họ là làm sao để đừng hiện hữu, để không có sự hiện hữu ở trong cuộc đời này nữa. Thậm chí có một nhà thơ khi mà họ viết cái câu này, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đức giữa trời mà reo. Mà họ chỉ có cái sự mong mỏi như vậy, là bây giờ làm sao con người mình mà có thể biến thành cây thông được. Nhưng mà họ vẫn có cái sự hoài vọng như vậy, cái khát vọng của họ như vậy vì họ quá chán. Nhưng mà cái chán của họ là không có trí tuệ, không có tìm được cái lối thoát. Do đó họ đi đến cái chỗ cực đoan, cực đoan của tâm lý. Cái đó là nói về Nirodha Tanha, là khao khát của diệt ái. Người gọi là diệt ái thì Nirodha Tanha là gì? Còn cái sự mong mỏi, cái sự mong cầu chấm dứt sanh tử là cái nguyện vọng của một vị Bồ Tát, một chúng sanh Bồ Tát. Khi cái chúng sanh Bồ Tát đó có một cái khuynh hướng vô tham, cái khuynh hướng vô sân, khuynh hướng vô si, một cái khuynh hướng xuất gia, một cái khuynh hướng viễn ly, một cái khuynh hướng giải thoát, xuất ly khỏi tam giới. Thì khi mà vị đó, vị Bồ Tát đó mà có cái khuynh hướng như vậy rồi, vị này không dừng lại ở chỗ mà chỉ ngồi đó mà mơ ước khát vọng, mà vị đó sẽ thực hành, sẽ tiến hành một cách cụ thể về việc làm sao để đoạn trừ được phiền não, nhất là ái và vô minh. Vị đó sẽ hiểu rõ khi mà vô minh và ái được kết thúc thì khổ này nó cũng sẽ được kết thúc. Và khi mà muốn đoạn trừ phiền não và đạt đến cái sự khổ kết thúc thì phải đi theo một cái con đường, và con đường đó chính là con đường chánh đạo, giới định tuệ hay là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì một vị mà, một người mà họ mong cầu chấm dứt sanh tử, tức là họ có cái sự hiểu biết về cái con đường đưa đến sự diệt khổ, họ hiểu biết về cái trạng thái diệt khổ, tức là niết bàn, họ hiểu biết về tập khởi của sự khổ, tức là ái, và họ hiểu biết về sự khổ, tức là già bệnh chết sầu bi khổ hoại, thương và xa ghét về gần là khổ. Muốn cái điều gì mà không được toại nguyện là khổ. Họ biết rõ như vậy. Cho nên giữa tán mong cầu cái sự khao khát của một người có tâm bi quan là nó khác, còn cái sự mong cầu chấm dứt sanh tử của một người có trí tuệ thực tiễn đó là hai cái lẽ khác. Bởi vậy cho nên ở đây trong cái câu thảo luận số 3 gọi giác đẳng hỏi rằng là khao khát của diệt đáng và cái sự mong cầu chấm dứt sinh tử nó khác biệt nhau như thế nào thì chúng tôi xin được phân tích để giải thích như thế. Xin kính chỉnh từ tội giới đoạn trở lại. Nam mô Thầy. Sa thủ kính trình thì tòa tuổi sư. Bạch chư Thông Đức và Thượng Quý Tự Hữu, xin lỗi những ngày quý vị hồi nãy có vấn đề là không có theo dõi được lần đầu. Hôm nay Thượng tọa Pháp Tình có giảng không? Không biết quý Phật tử đang có thể phát triển cho chúng tôi biết là Thượng tọa Pháp Tình có giảng đầu phần đầu của buổi học không? Ồ, giờ hôm nay Thượng tọa Pháp Tình giảng. Dạ, sao thú kính chừng là Thượng tọa Pháp Tình. Ở thứ thực tiễn đó, một hình thức của ái dục và của ái mà chúng ta có thể biết được ở trong đời sống đó là sự bám víu vào một trạng thái nào đó. Do cái sự bám víu đó mà chúng ta không thể đi tới được. Ví dụ như là khi mà chúng ta nói đến sắc ái, vô sắc ái thì chúng ta đọc trở lại tám giải thoát thì một vị mà chính đắc sơ thiền rồi, nhưng mà nếu vị đó có cái khả năng vượt lên trên cái sơ thiền để mà thành tựu được vị thiền, đó là một sự giải thoát. Nó không dễ, nó không đơn giản, tại vì chúng ta muốn quen có cái ái chấp gì đó. Lấy ví dụ, một cái ví dụ khác là đời sống con người chúng ta sống ở trong cõi dục giới này, sanh ra đời với cái sắc đẹp hay là với sự thành công về vật chất, có nhà cao cửa rộng tiền bạc, có bao nhiêu cái phương tiện về vật chất, mà bây giờ nói rằng đối với chúng ta làm sao mà chấm dứt cái sự ái nhiễm đối với điều đó để mà hướng tới thành tựu sơ thiền, thì thật ra nó không có dễ, nó không có dễ đến nỗi mà người xưa họ nói rằng người mà giàu có mà sanh vào thiên đàng nó khó như con lạc đà mà chúng ta lỗ kim. Thì trong đời sống này khi mà chúng ta có quá nhiều những cái vật dụng, những cái ham muốn mà để từ bỏ nó để bị chứng sơ thiền, nó là một chuyện khó. Nhưng mà tới sơ thiền rồi đó, mà để từ bỏ cái sơ thiền mà cái mà chúng ta đã thuần thục, cái mà chúng ta chứng đắc mà cảm thấy được an lạc, được hạnh phúc, vì để đạt đến nhị thiền, rồi vì bỏ gì thì đạt đến tam thiền, đạt đến tam thiền, đạt đến tứ thiền, bỏ tứ thiền đạt đến bỏ thiền sắc giới, đạt đến thiền vô sắc các thứ quý vị. Mỗi một chặng như vậy rồi, thì hành giả đều phải phấn đấu rất là nhiều để vượt qua một thứ mà chúng ta đã có quá nhiều cái phấn đấu để mà thành tựu đấy, thì chúng ta mới thấy được tại sao lúc đó mà những gì mà gọi là sở đắc sở chứng nó trở thành cái níu tay níu chân chúng ta. Có nhiều vị không có hiểu điểm này đấy. Do đó chúng ta hay dùng cái chữ gọi là sở tri chứng, hay là một cái sở đắc, mà sở đắc là chứng của chúng ta. Không phải là mình tự nhiên mình bỏ đi tất cả những gì mà mình có trong đời sống hàng ngày về kiến thức đó, rồi mình gọi là mình duy trì được cái mình không có chắc. Nhưng mà khi mà mình đã sống vào ở trong cái cảnh giới đó, đạt được cảnh giới đó mà mình không có vì nó giam chân lại, và cái sự tiến bộ đó là cho thấy cái khả năng lên đường, cái sự tiến bộ là cho thấy cái khả năng là chúng ta bớt đi cái giải chấp của mình. Và đồng thời cái trạng thái của một cái người mà tham cầu, một cái người cố chấp đó, nó còn ngoài cái biểu hiện không tiến bộ đó, nó còn có một điểm khác mà chúng ta thấy rất là cái khả năng tập trung vào hiện tại không có, mà khao khát ở cái xa xôi thì nhiều, cái gì mà ngoài tầm tay của chúng ta nhiều. Và Chúng tôi thấy một cái ví dụ như vậy là có nhiều người họ mong mỏi rằng họ đến thăm một quốc gia nào đi du lịch, như là họ mong sang Pháp đi du lịch chẳng hạn. Nhưng mà rồi thứ gì khi mà họ đặt chân đến Pháp rồi đó, chúng tôi gặp nhiều người chứ không biết, ở nhà thì bỏ tiền, bỏ xin nghỉ hè để đi qua Pháp, nhưng mà rồi lúc qua bên Pháp rồi đó, thì cái tâm họ lại còn mong nghĩ đến chuyện đi về, à làm sao mình lo mua cái này đem về nhà, lo mua cái kia đem về nhà, họ không để ý đến, không để ý ở cái Khải Hoàn Môn, sắc đẹp của Lễ Toa là đẹp như thế nào, hay là Tua Phen nó nên thưởng thức như thế nào, dục sung sen thưởng thức thế nào, không để ý. Nhưng mà có cái tính mà khi ta về lại nhớ ta đi, mà lúc mà chúng ta ở nhà thì lại nhớ lúc lên đường, mà lên đường thì phải nhớ lúc ở nhà, chúng ta sẽ thấy được cái điều đó. Cái đó chúng ta gọi là cái sự gọi là sự vọng tâm. Vọng tâm là cái gì đó mà nó không có, nó khiến cho chúng ta tách rời hiện tại. Chúng ta sống với hiện tại, không sống với cái mà mình đang có. Cái trạng thái đó trong thiền hay là thiền gọi là vọng bóng. Vọng bóng tức là chúng ta cứ bóng cứ hướng tới cái gì đấy. Thế thì một ở trong những cái bản chất của ái đó là không có sống với hiện tại, không có đem tâm vào ở đây và giây phút này. Nói một cách khác là một trong những đặc tính của ái mà chúng ta nghe tưởng mình mới nghe nữa là ngâm và tẩm và sống với giây phút hiện tại đó, đó là chuyện đó là không. Chúng tôi có đọc một vài câu chuyện, trong câu chuyện đó người ta kể thì, một cái tâm trạng là thời gian họ sống ở trại tị nạn Bulawayo, thì thứ gì khi mình vào những thập niên 80, 90 có một số vị mà vượt biên sang, không phải vượt biên mà đi sang Mỹ, sang Úc, Canada liền, họ đi sang một quốc gia thứ hai rồi mới qua cái đệ tam quốc gia. Quốc gia thứ hai có thể là họ đi vào Philippines, Indonesia và Mã Lai. Và khi mà họ vào Mã Lai thì họ sống ở trong cái trại tị nạn, ở nhiều trại tị nạn khác nhau. Ở trong đó có cái trại rất là nổi tiếng gọi là Bulawayo. Ngày xưa chúng tôi cũng đỡ đó. Thì thật ra cái người mà viết quyền tiểu thuyết này viết lại cái hồi ức và vì để nhắc lại những ngày mà đi lãnh cái trợ cấp về thực phẩm ở bên đó gọi là supply của các ủy viên tị nạn Liên Quốc, rồi những ngày ra bờ biển tắm, những ngày sống chờ đợi đi định cư. Thì thứ gì vị này mô tả lúc là cuộc sống thật là sung sướng, mặc dù không có giàu, mặc dù không có xa hơi, mặc dù không có nhà cửa không có gì, nhưng mà mình lên tự nhiên sống với cái niềm vui, niềm hy vọng gặp lại vị diễn tả. Nhưng mà sau cuộc cùng thì vị đó nói rằng khi mà qua bên Mỹ rồi, đầu tắt mà tối làm việc chật vật, sống ở cái xứ lạnh lẽo của mùa đông, rồi bây giờ nhớ là những tháng ngày mùa đông vui quá, tỷ niên nào cũng đẹp. Cái tội nghiệp nhất ấy, cái tội nghiệp nhất của cái người diễn, cái người viết bài đó là không biết câu vời kỷ niệm nào cũng đẹp, kỷ niệm nào cũng đẹp, cái kỷ niệm một thời nào đó mình sống nơi nào đó, nhưng mà ngay lúc mình sống lại đó thì mình không có không có để tâm ở chỗ đó. Mà ở trong kinh điển của chữ Hán đó, họ dùng cái chữ người là đương xứ. Đương tức là giây phút hiện tại, xứ tức là cái chỗ. Và bây giờ ở trong tiếng Anh họ hay dùng cái chữ là here and now, ở đây và bây giờ. Thì một trong những vấn đề của khác ái đó là nó không có cho chúng ta sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Nó chỉ đẹp khi nó đã qua rồi, nó chỉ đẹp khi nó là dĩ vãng, hoặc là nó đẹp nó chỉ là cái mộng mơ chưa đấy. Về cái hiện tại thì nó chán nản vô cùng. Cái đó nó là sự khác biệt giữa một cái mà chúng ta gọi là tanha và giữa một vị mà tu tập hồi nãy đây Nguyên Thông có nói có cái chuyện gọi là chanda, là là cái ý muốn. Thì khi một người mà có cái ý muốn tu tập hay là cái ý muốn sống mà họ đem tâm họ đặt để trong hiện tại thực sự đó, thì cái đó rất là khác với cái trạng thái tanh ha. Tanh ha là một cái trạng thái mà vọng muốn uống bao nhiêu cũng đã khác, đến nơi này trong trong nơi đó, và đó là cái trạng thái đặc biệt của tanh ha. Tanh ha luôn luôn là mong mỏi, là bám víu nghĩ tình. Thì thứ gì thật tình mà nói thì trong đời sống nó có những cái trạng thái về tâm lý rất là khó để phân biệt. Ý muốn mà khiến cho chúng ta đạt đến cái thành tựu mà chúng ta gọi là pháp dục, thấy nó rất là giống với cái sự ái chấp mà nó dậm chân, nó giam chân chúng ta một chỗ. Cái dục thần túc thì nó khiến cho chúng ta đi tới thành tựu đạt được, nhưng mà cái ái nhiệm thì nó khiến cho chúng ta dính mắc, bị kẹt, bị giam chân, không thể lên đường được. Hai cái trạng thái rất là khác nhau. Cái về điểm này là đôi khi khi mà chúng ta đến trường thiền, các vị thiền sư thường nhắc chúng ta một việc là mình cảm thấy an lạc, cảm thấy thoải mái, cảm thấy nhẹ nhàng, thì chỉ nên biết là an lạc, biết là thoải mái, biết là nhẹ nhàng. Và sau khi ghi nhận, sau khi biết bằng chánh niệm, thì nên trở về với hơi thở hơn là cứ thích quá ôm chầm lấy nó, bám víu vào nó, mà chỉ biết hữu như vậy và tiếp tục lên được. Cái chuyện mà tiếp tục lên được hay tiếp tục hành trình của một vị thiền giả đó, là nói được gì? Cái bản lãnh xa rời cái ái, bản lãnh xa rời cái ái không phải là tại vì cái thời sinh viên nó đẹp quá rồi mình muốn sống hoài ở trong sân trường đại học, nhưng mà phải nói rằng đối với tất cả chúng ta, những cái giai đoạn của trần gian nó đều là quán trọ. Mình hiểu rằng nó đẹp đó, nhưng mà rồi chúng ta cũng phải lên trường. Có hai mà ở là một trạng thái ngoài. Và khi một hành giả tu tập nhận thấy rằng tâm và cảnh, sanh và diệt, đến và đi, dù đó là vui hay khổ, đẹp hay xấu, thô hay tế, vui hay buồn, thì sắc chỉ là sắc quẩn thôi, thọ chỉ là thọ quẩn thôi, tưởng chỉ là tưởng quẩn thôi, hành chỉ là quẩn thôi, thức chỉ là thức quẩn thôi. Nó như vậy, cái bản chất nó như vậy, nó đến được, nó đi được. Do vậy chúng ta phải có đủ cái khả năng chấp nhận và cái khả năng buông xả. Chấp nhận là khi nó đến mình không dễ từ chối, nhưng mà khi nó không có đi, không phải là chúng ta kêu gào, chúng ta khóc, chúng ta giữ lại hoài. Chúng ta bằng hiện trạng cho chúng ta chút xíu. Thứ gì cho bây giờ chứ đừng hơi khác giờ, chưa có quen giờ ở bên đây rồi nha. Nhưng mai mốt phải quay trở về là Mỹ làm chi, cái gì nó khác thì giờ này nó hơi buồn ngủ rồi, các nước đi qua Mỹ. Bây giờ chúng ta trở lại với cái đề tài về ái chứ. Thì chúng ta cần làm một cái tổng kết. Nếu mà mình đọc ở trong kinh, chữ pháp luân và một vài bài kinh khác khi trước Phật dạy về tứ đế, thì Đức Phật định nghĩa, ngài đưa ra câu hỏi là thế nào là nguyên nhân sanh khổ, thì ngài trả lời một cách rất là chính xác, chính là ái. Ái gồm có ba loại: dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Là ái dục tầm cầu chỗ này và chỗ kia. Cái ái dục mà tầm cầu của chỗ này và chỗ kia ở trong kinh chữ pháp luân mà chúng ta đọc đó, chính là cái trạng thái không có sống được với hiện tại. Hay nói một cách khác, đó là một sự vọng tâm. Cái chữ vọng tâm ở đây tức là sự hướng vọng, sự khao khát lên đường. Về điểm này thì mình có nhiều cái thí dụ. Cái thí dụ đó là mình khát nước vì mình ăn mặn. Hôm sau đó mình ăn mặn quá, mình khát nước là mình uống hoài trong đã khát. Cái đó chúng ta có thể dùng để thí dụ cho khát ái, hay thí dụ tanh ha. Tanh ha là một cái một trạng thái khao khát. Và từ cái sự khao khát này thì nó dẫn đến chúng ta đi tầm cầu. Và trong sự tầm cầu đó thì chúng ta lại có hai cái ý muốn mà ở trong kinh Anatara Sutta hay là Anatara Sutta, tức là kinh vô ngã tướng mà Đức Phật dạy rồi. Này các tỳ kheo, sắc quẩn là vô ngã, sắc quẩn không phải là của ta. Nếu sắc quẩn thật sự là của ta thì người đời có thể nói xin cho sắc quẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Đó. Cái như thế này hoặc đừng thế kia, nó là một thái độ. Nó như thế này cũng là ái, mà hoặc đừng như thế kia cũng là ái. Và không phải như thế kia là ái. Cái lựa chọn mà như thế này hoặc đừng như thế kia đó, nó tương tự như là chúng tôi đang ở nơi này trời lạnh ở ngoài. Khi mà trời nóng thì mình mong cho trời lạnh, trời lạnh thì mong cho trời nóng. Mình muốn như thế này hoặc đừng như thế kia. Nhưng khi mà mình mong nó như thế này hoặc đừng như thế kia thì ở trong đó có một thái độ là chúng ta không chấp nhận cái hiện đại và không thực sự thoải mái với hiện đại. Mà chính chỗ đó nó tạo ra một vấn đề gọi là nhiệt não hay là phiền não. Cái nhiệt não nó đến từ cái ý muốn rất là khác với cái bản chất của thực tại. Và không phải dễ dàng để một người khi mà đối diện với những thay đổi của đời sống như là vô thường, mình chấp nhận nó vô thường. Khi mà thay đổi mình chấp nhận nó thay đổi. Khi mà nó có những khuyết điểm không có toàn hảo, mình chấp nhận nó là như vậy rồi. Nó không thể toàn hảo được. Thì khi mà mình có khả năng chấp nhận điều đó, tức là sự vật nó như thế nào thì mình chấp nhận như vậy rồi, thì đó là con mắt của tuệ giác. Và chỉ con mắt của tuệ giác đó mới đoạn tận được ái mà thôi. Cái bản chất của ái đó là bản chất đòi hỏi. Đòi hỏi nó như thế này hoặc chỉ không như thế kia. Chứ tôi lấy ví dụ như là đời sống của con người chúng ta. Ví dụ, quý Phật tử là người có gia đình, có vợ, có chồng. Khi mà lập gia đình, khi mà mới thì thương người nào đó. Nhưng mà khi mà đời sống chung với người đó, cái thương yêu đó, nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Một phần câu chuyện còn lại là có thể người đó đang như thế nào mình chấp nhận được như vậy. Cái chấp nhận với mình của một người, kể cả cái xấu và cái tốt, kể cả cái ưu điểm và khuyết điểm của người đó, nó khó lắm thưa quý vị. Chúng tôi bây giờ chấp nhận sống tại thành phố Houston, mà mình vẫn cứ than phiền nữa. Thời tiết ở đây nóng quá vào mùa hè, lạnh tóm vào mùa đông. Ở đây bằng phẳng quá, không có núi đồi. Thì nó tạo ra vấn đề là vì mình không chấp nhận được đó. Thì con người chúng ta đó mà sống với thực tại như thế nào mình chấp nhận như vậy. Khi thấy mình biết là thấy, khi nghe thì người, khi biết mình nghe, khi tưởng đi biết là tưởng đi, nó như thế nào biết như thế đó. Nó thường biết là, nó vô thường biết là vô thường. Nó không có hoàn hảo mình biết là không hoàn hảo. Nó vô ngã mình biết là vô ngã. Mà khi mình biết mà mình không đòi hỏi khác hơn, đòi hỏi ngược lại với cái tự nhiên đó, nó là một bài học lớn, không phải là bài học đơn giản. Bài học nó không đơn giản chút nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản chất mà tanh ha, bản chất là ái trong chúng ta, một là nó mộng mống về phương trời xa xôi, phương trời viễn mộng. Nó không chấp nhận được thực tại, nó không chấp nhận được cái bản chất của thực tại, nó bất mãn với thực tại. Và trong sự bất mãn đó, vừa bất mãn cái này mà khao khát cái kia, muốn sự được như thế này và mong sự được như thế kia. Hay là như Đức Phật nói rằng ái dục tức là sự khao khát tầm cầu chỗ này chỗ kia. Tại sao khao khát tầm cầu nó chỗ này chỗ kia? Tại vì nó bằng lòng với hiện tại, đơn giản như vậy thôi. Nếu mà chúng ta đã bằng lòng với hiện tại thì chúng ta không tiếp tục đi truy cầu. Không có ai ở trên đời này đi truy cầu mà người đó gọi là người đó sống với hiện tại, bằng lòng với hiện tại. Hãy chúng ta tiếp tục truy cầu, có nghĩa là chúng ta có cái gì đó bất mãn với hiện tại. Càng truy cầu thì càng bất mãn hiện tại, và càng bất mãn với hiện tại thì chúng ta không thể chấp nhận được hiện tại, cái bản chất thực tại của hiện tại. Nó là những cái trạng thái tâm lý khác nhau trong đường tư kẻ tộc. Bởi vì khi mà chúng ta đọc vào ở trong kinh điển những đoạn này, nhiều khi mình thấy rằng nó khô khan và nó khó tiêu hóa lắm. Bởi vì sao vậy? Nói về ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, rồi bây giờ chúng ta nói sắc ái, vô sắc ái, diệt ái, vân vân. Tuy nhiên nếu chúng ta đặt lại toàn bộ vấn đề thì quý Phật tử sẽ thấy rằng những điểm đó là những điểm mà chúng ta rất cần để suy gẫm và ở trong đời sống của mình. Và chúng ta phải nhớ điều Đức Phật dạy rằng này chi thì kéo, thế nào là nguyên nhân của đau khổ? Chính là các ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ái dục tầm cầu chỗ này chỗ kia. Thật ra thì đa số những người đọc Phật đọc tới đoạn này bằng một thái độ rất ơn. Có một lần chúng tôi nói chuyện với một vị, mà vị đó là vị đã vào chùa tu 17 năm trời. Mà khi mình nói rằng ái dục tình cho nên sanh khổ thì vị nghĩ đó là một cái giáo thuyết, và giáo thuyết cũng như là người ta lên án bên thiên chúa giáo, lên án là đó là tội lỗi, là sin, là tội lỗi. Nhưng mà tội lỗi đó là điều răn của tôn giáo thôi, chứ nó không có gì để hiểu trong đời sống thực tế. Nhưng mà khi Đức Phật dạy rằng ái dục thanh ha là nguyên nhân của đau khổ thì đó là một bài học lớn, rất lớn. Nó lớn tương tự như là chúng ta bệnh mũi, mình đến gặp bác sĩ là cái nguyên nhân của bệnh này nó là như vậy. Khi mà nó là nguyên nhân của bệnh đó, thì khi mà nó nguyên nhân của bệnh đó là một câu chuyện lớn, là một vấn đề nghiêm trọng, là một sự việc mà tất cả chúng ta phải quan tâm. Chứ không thể nào mình nói rằng cái nguyên nhân của bệnh nó là chuyện nó không có gì để chúng ta để ý, không phải như vậy. Và cái nguyên nhân đã được Phật dạy rằng chính là khắc ái, tầm cầu chỗ này, tầm cầu chỗ kia. Cái tầm cầu, cái khắc ái, tầm cầu hay là truy cầu đó, có nghĩa là nó không bằng lòng với hiện tại, nó không thể sống với hiện tại, nó không chấp nhận với hiện tại, nó không có thể để tâm vào cái mà chúng ta gọi là đương xứng là ở đây và bây giờ. Và tầm cầu chỗ này và chỗ kia có nghĩa là xin cho cuộc đời như thế này, xin cho cuộc đời như thế kia. Bởi vì có một lần chúng tôi có nghe một vị Phật tử phản đối rất là lớn, tại vì vị này thì rất là do âm nhạc. Khi mà tôi đọc ở trong kinh thì không rõ Đức Phật dạy rằng ca hát là một sự kêu than. Thì vị này nói đạo Phật mà nói như vậy thì nghe nó bi quan quá. Ca hát là một nghệ thuật, ca hát là gì rất là đẹp, xong rồi ca hát là một sự than khóc kêu than. Nhưng mà thưa quý vị, đời sống của chúng ta khi mà chúng ta đọc vào những bản nhạc là thực ra ở trong đó nó là sự khác một môn thuật. Mong có được người yêu, mong tình yêu bền vững, mong thế này, mong thế kia, mong thế nọ. Chúng ta luôn luôn thả hồn, mong mọi cái gì đó. Và thường thường những điều đó nó khiến cho chúng ta đi xa rời thực tại. Cho dù chúng ta có cao chút, có tô hồng chút lục, hoặc là đẹp bao nhiêu đi nữa, thì chúng ta thường là sống với một cái trạng thái là bất mãn với hiện tại. Bất mãn với hiện tại là vì chúng ta khao khát một cái gì đó. Và một cái gì đó ở phương trời xa xăm, đứng núi này trong núi nọ, mong như vậy. Vì vậy, một trong những khía cạnh quan trọng của đời sống theo chánh niệm hay là đời sống tu tập tứ niệm xứ là đem tâm tư trở về với giây phút này. Lúc mà chúng ta đem tâm tư về giây phút này, chúng ta buồn chán vô cùng, giống như ăn cơm nguội. Không biết là quý vị nào ở đây mà có đã từng ăn cơm nguội không? Hồi xưa ở miền quê nghèo lắm, thưa quý vị, không có gì ăn. Tới lúc đói bụng vào trong bếp mà còn ít cơm nguội đem ra ăn nhai, có khi nhai rồi đỡ đói nhưng mà nó ngon làm gì. Từ khi có vài món như nước dừa hay là mắm sạch này đó thì mà ăn với cơm nguội bình thường, cơm nguội. Đa số chúng ta sống trong hiện tại như là nhai cơm nguội vậy đó. Và chúng ta chỉ muốn đi tìm cái gì đó xa xôi, sống ở trong mộng mơ, chúng ta kêu rào, chúng ta nói lên nguyện vọng của mình. Và cái trạng thái mà hướng tâm về cái cảnh giới xa xôi đó, đó đúng cái nghĩa là chỉ tâm hà trong đạo Phật. Nhưng mà nó có một sự lừa đảo ở tại đây đó. Chúng ta nghĩ rằng mình muốn có một chiếc xe, chúng ta muốn có một người bạn đời như vậy. Với ai đó là người bạn đời, chúng ta muốn có một tiền đến sống ở thành phố như vậy. Và khi mà mình muốn như vậy, mình nghĩ rằng mình đạt được điều đó thì mình sẽ hạnh phúc. Mình có được thứ đó sẽ hạnh phúc. Nhưng mà không. Lúc chúng ta đến rồi thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta tiếp tục truy cầu, tiếp tục tìm cái khác. Không phải là mình nói rằng à, mình thích có chiếc xe, có chiếc xe được hạnh phúc trong đó. Có chiếc xe hạnh phúc được một hai ngày rồi mình lại quên đi, tiếp tục lên đường nữa. Nếu chúng ta không tin điều đó, không tin điều Đức Phật dạy điều đó, thì chúng ta cứ để ý kỹ vào những cái tâm thái trong đời sống hàng ngày. Cái gì đó mình rất thích, cái gì rất muốn, khi mà đạt được rồi đó, thì nó mình nhai nuốt nó kêu rạo, rồi chúng ta lại tiếp tục mong muốn cái khác nữa. Không bao giờ có cái gì đó làm chúng ta dừng chân thỏa mãn lại được. Tại vì sao? Cái bản chất của chúng ta là bản chất, bản chất của khác. Và trong cái đó là cái vọng tâm hay là cái khao khát đó, nó luôn luôn đẩy chúng ta đi tới ở trong vô minh, đi tới vô minh. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đi tới mà không biết rõ rằng núi Lô Sơn mà chưa đến thì thấy vậy, nhưng mà đến rồi nó không có gì lạ, Lô Sơn chỉ là Lô Sơn thôi. Để sống như vậy, và chúng ta phải chứng nghiệm bài học về tanh ha này trong đời sống của mình thì mới thấy rằng nó có rất là nhiều điểm mà tại sao chúng ta không hiểu được là ái là nguyên nhân sinh của đau khổ. Thưa quý vị, có vài điều chúng tôi xin được chia sẻ. Tại vì hôm nay chúng ta không có nhiều vị giảng sư trong room. Bây giờ thì xin kết thúc chia sẻ sư bạc hôm nay với room và học với rằng mà kính dân thì tổ tiểu sư đã đề quyết định cho thiên tổ học tập. Và thiên tổ học đăng có việc cần nói chuyện với thiên tổ, có cách nào đó tổ quan hệ giúp để nói chuyện điện thoại giùm cho thiên tổ, tổ tắt cho biết giúp. Và bây giờ thì xin đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.